Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2136, Lâm Nhược Tuyên cầu cứu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, không chỉ nói cho Tôn Huyền thân phận của mình, cũng nói cho hắn, chính mình mặt khác một tầng thân phận Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Tôn Huyền khuất phục tại Tô Hàn, Huyền Hải Các, tự nhiên cũng đã trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc thế lực. Chỉ bất quá, Huyền Hải Các ở vào Hoàng Hải Tinh, mà Hoàng Hải Tinh lại tại trung đẳng tinh cầu khu vực, khoảng cách Phượng Hoàng Tinh vị trí cực xa. Dùng Huyền Hải Các gần ức đệ tử số lượng, muốn đổi hướng Phượng Hoàng Tinh, chẳng những cần rất nhiều thời gian, cũng sẽ tiêu hao quá nhiều tài lực vật lực. Bởi vậy, Tô Hàn cũng không có nhường Huyền Hải Các đệ tử chạy tới Phượng Hoàng Tinh. Bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, cũng xem như Phượng Hoàng Tông tương lai tiến quân trung đẳng tinh cầu khu vực cùng một chỗ ván cầu. Ít nhất Phượng Hoàng Tông tiến đến thời điểm, sẽ có lối ra. Đến mức Tôn Huyền, Tô Hàn cũng không có khiến cho hắn đi theo. Huyền Hải Các, cuối cùng còn muốn Tôn Huyền loại cấp bậc này nhân vật tới cầm lái, mà lại có hắn bản mệnh kim huyết nơi tay, Tô Hàn tin tưởng nhất, tự nhiên vẫn là Tôn Huyền. Dựa theo Tô Hàn chỉ lệnh, Tôn Huyền lưu tại nơi này, dẫn đầu Huyền Hải Các đệ tử, tận khả năng, phát triển Huyền Hải Các thế lực. Dùng Tôn Huyền tu vi, thậm chí Huyền Hải Các tổng hợp lực lượng, đệ tử số lượng, tuyệt đối không chỉ là gần ức, chỉ bất quá, là Tôn Huyền không có lòng dạ thanh thản đi phát triển mà thôi. Tô Hàn cho mệnh lệnh của hắn, là thời gian 5 năm, Huyền Hải Các đệ tử số lượng, đi đến 10 ức. Ở trong đó, từng cái cấp bậc tu sĩ số lượng, tự nhiên cũng đều là có hạn chế. Tôn Huyền tự nhiên cũng là không dám nghịch lại Tô Hàn mệnh lệnh, lúc này đáp ứng. Hoàng Hải Tinh khoảng cách Phượng Hoàng Tinh, nói xa rất xa, nhưng so sánh với ba đại sao trời cùng Phượng Hoàng Tinh ở giữa, lại là tới gần quá nhiều. Tô Hàn từ Hoàng Hải Tinh rời đi về sau, lại hao tốn thời gian nửa năm, rốt cục xa xa thấy được Phượng Hoàng Tinh chỗ. Hơn 4 năm, Tô Hàn nhìn Phượng Hoàng Tinh, khóe miệng mà nhấc lên một vệt mỉm cười. Này thời gian hơn 4 năm, đối tu sĩ tới nói không hề dài, nhưng tại Tô Hàn trên thân, lại là phát sinh quá nhiều chuyện. Tiến vào ba lớn tạo hóa chi địa, tu vi đạt được tăng lên, lĩnh ngộ chí tôn chi thuật, càng là bái thiên đế cảnh cường giả, thánh đan đế quân vi sư. Thậm chí, kém chút chết tại cái kia lăng hải tinh lên, bây giờ, rốt cục trở về. Tại bốn phía quét mắt liếc mắt, Tô Hàn nụ cười trên mặt dần dần giảm đi, có một vệt yêu sầu, thời gian dần trôi qua nổi lên. Cái kia vực ngoại thiên ma kiếp nạn, chẳng biết lúc nào hội bùng nổ. Vươn tay ra, bắt hướng bốn phía tinh không, Tô Hàn thậm chí đều có thể cảm nhận được một cỗ sền sệt. Đó là tuyết lớn hạ xuống về sau, hóa thành màu đỏ dòng máu tạo thành. Chỉ bất quá, bởi vì tinh không to lớn, đen kịt một màu, cho nên cái kia dòng máu trôi nổi thời điểm, mắt trần khó mà thấy rõ mà thôi. Như thần niệm bày ra, nhất định có khả năng phát hiện, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh huyết hồng. Mà này loại huyết hồng, vô phương phá hủy, tương lai cũng là có thể hóa thành vực ngoại thiên ma tồn tại. Hạ đẳng tinh cầu khu vực như thế, trung đẳng tinh cầu khu vực như thế, thượng đẳng tinh cầu khu vực, một dạng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền như là tại Long Võ Đại Lục thời điểm một dạng, tuyết lớn dừng lại, hóa thành dòng máu, vực ngoại thiên ma cuối cùng sẽ xuất hiện, nhưng đến cùng khi nào xuất hiện, không người nào biết. Cũng không biết bây giờ Phượng Hoàng Tông lớn mạnh đến trình độ nào. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, chỉ hy vọng vực ngoại thiên ma bùng nổ thời điểm Phượng Hoàng Tông có thể có lưu sống tiếp lực lượng đi. Tại hạ đẳng tinh vực bên trong không có khô địa, có lẽ cũng có khô địa loại địa phương này tồn tại, nhưng vực ngoại thiên ma không có bùng nổ phía trước, ai cũng không biết chỗ kia hội là nơi nào. Tại Long Võ Đại Lục thời điểm, bởi vì khô địa tồn tại, cho nên vực ngoại thiên ma bùng nổ thời điểm, Phượng Hoàng Tông tổn thất cũng không là quá lớn. Nhưng ở hạ đẳng tinh vực lại khác biệt, Tô Hàn có thể dự liệu được, thật đến loại kia thời điểm, tràng diện lại là cỡ nào thảm liệt. Giờ phút này duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tăng lên Phượng Hoàng Tông thực lực, mau sớm tăng lên Phượng Hoàng Tông bên trong, mỗi một cá nhân thực lực. Hô! Nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn bước chân bước ra, liền muốn hướng Phượng Hoàng Tinh tiến đến. Lại vào thời khắc này, Tô Hàn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, chỉ cảm thấy chữ vật giới chỉ bên trong, có một viên tinh thạch, đang tại chấn động kịch liệt. Hắn lật bàn tay một cái viên kia tinh thạch lập tức xuất hiện, này là một cái chuyển âm tinh thạch. Trong đó, có nữ tử thanh âm vội vàng truyền đến. Tô đại ca, cứu ta, Tô Hàn vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Này miếng truyền âm tinh thạch, là cùng Lâm Nhược Tuyên cái viên kia truyền âm tinh thạch chỗ kết nối, nữ tử này thanh âm, không phải Lâm Nhược Tuyên, còn sẽ là ai? Lúc trước thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc về sau, Tô Hàn liền đem này miếng truyền âm tinh thạch cho Hàn Tuấn Kiệt, khiến cho hắn hỗ trợ cho Lâm Nhược Tuyên. Hàn Tuấn Kiệt là lúc nào cho Lâm Nhược Tuyên, Tô Hàn không biết, nhưng hết sức rõ ràng, mấy năm thời gian đi qua, Lâm Nhược Tuyên còn không có chạy tới Phượng Hoàng Tinh. Giờ phút này cầu cứu, rõ ràng liền là Lâm Nhược Tuyên đang đổi hướng Phượng Hoàng Tinh trên đường, tao ngộ mối nguy. Hừ, âm trầm phía dưới, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái viên kia truyền âm tinh thạch lập tức biến ảo, trên đó có một đầu màu đỏ sợi tơ hiển hiện, cấp tốc kéo dài. Nhưng cũng đúng vào lúc này, cái kia sợi tơ bỗng nhiên dừng lại. Hèn mạt, Tô Hàn vẻ mặt giận dữ, hắn biết, đây là có người, đem truyền âm tinh thạch cho bóp nát. Bất quá, cái này cũng không có thể ngăn cản Tô Hàn tìm tới Lâm Nhược Tuyên. Hắn bàn tay vũ động thời điểm, có rất nhiều phù văn xuất hiện. Những phù văn này tất cả đều ngưng tụ tại Tô Hàn trong tay này miếng truyền âm tinh trên đá. Theo những phù văn này ngưng tụ, cái kia màu đỏ sợi tơ lần nữa lan tràn. Không bao lâu, liền đạt đến điểm cuối cùng, tự động dừng lại. Cho đến lúc này, Tô Hàn mới vừa ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Đó là khoảng cách Phượng Hoàng Tinh ước chừng 1.400 cây tinh đếm được địa phương. Oanh, Tô Hàn không có chút gì do dự, tu vi trực tiếp nổ tung, càng là uống xong liệt tửu, dùng một giây đồng hồ, ít nhất cũng có 5 triệu dặm tốc độ, thẳng đến nơi đó phóng đi. Sau một ngày, có một khỏa tinh cầu xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn đã từng đi qua từ nơi này, cũng biết viên tinh cầu này tên. Đúng là phương viên gần vạn tinh số bên trong, linh khí nồng nặc nhất, diện tích cũng lớn nhất một khỏa tinh cầu. Tiên Dương Tinh bên trên, có một cái tông môn, tên là Tiên Dương Tông. Tiên Dương Tinh tên, cũng chính là dùng Tiên Dương Tông tông môn tên tới mệnh danh. Tiên Dương Tông, cao đẳng nhập lưu cấp tông môn, đệ tử vượt qua 500 triệu, nội tình cực cường, thế lực cực lớn. Dưới cờ càng là có phụ thuộc tông môn mấy chục cái. Chỉnh thể cộng lại, đệ tử số lượng tiếp cận 2 tỷ. Chỉ bất quá, bởi vì này chút phụ thuộc tông môn, không có dung hợp đến Tiên Dương Tông bên trong, cho nên Tiên Dương Tông vẫn chỉ là một cái cao đẳng nhập lưu cấp tông môn mà thôi. Bằng không, cũng sớm đã tấn thăng đỉnh tiêm. Đương nhiên, liền xem như dạng này, phương viên gần vạn tinh số bên trong, Tiên Dương Tông cũng là không ai dám trêu chọc. Hắn tồn tại thời gian thật dài. Tại toàn bộ hạ đẳng tinh cầu khu vực đều là tiếng tăm lừng lẫy, đối với đã từng thiên sơn các này loại tông môn tới nói, Tiên Dương Tông, cái kia chính là quái vật lớn kinh khủng tồn tại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.